Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, không, bằng bằng chương 32 bằng bằng ấn không sai biệt lắm có 30 phút thời gian. Tiêu Cửu Nương trên trán đã hiện mồ hôi, làm người ngoài tới xem, tựa hồ nàng chính là tùy ý ấn, kỳ thật này trung gian có rất nhiều bí quyết, đời trước tuy độc nữ đã cấp phối ra giải độc chi dược. Nhưng nhân Sở Vương chúng độc lâu lắm, quang dùng giải dược là vô dụng, còn cần trải qua đặc thù nước thuốc ngâm chân bộ nhổ độc tố. Cũng trải qua mát xa huyệt vị, mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Tiêu Cửu Nương lúc này sử dụng đó là kia mát xa huyệt vị phương pháp. Không có giải dược không có nước thuốc phao chân là khởi không được cái gì tác dụng. Chỉ có thể tạm thời hơi chút giảm bớt một chút đau đớn. Phòng ngủ bên trong rất là yên tĩnh, không biết khi nào Sở Vương thế nhưng đã ngủ rồi. Hô hấp vững vàng, Cửu Nương một bộ ấn xong, dương mắt nhìn nhìn Sở Vương bình tĩnh ngủ nhan, quay đầu liền nhìn đến Thường Thuận đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Nàng giảo hoạt ở trong lòng cười, vươn tiêm chỉ làm cái im tiếng động tác, sau đó chậm rãi thu hồi chính mình tay, lại chậm rãi đứng lên, đi ngoài cửa. Nàng đối Thường Thuận nói, nếu Sở Vương biểu ca ngủ rồi, Cửu Nương liền đi trước thập phần ngoan ngoãn bộ dáng. Nô thì đưa Cửu Nương tử, đem Tiêu Cửu Nương cùng Liên Chi đưa ra viện môn. Thường Thuận quay lại phòng, liền phát hiện giường nệm thượng Sở Vương đã tỉnh lại, chính mở to mắt không biết suy nghĩ cái gì. Điện hạ, Sở Vương gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng. Kỳ thật lúc này Thường Thuận trong lòng tràn đầy kinh ngạc chi ý. Người khác không rõ ràng lắm, hắn làm Sở Vương bên người nội thị lại biết rất nhiều nội tình. Tỉ như Sở Vương này chân, nhìn như bình thường là lúc không có việc gì. Kỳ thật bởi vì độc tố phong với chân bộ, cuộc sống hàng ngày là lúc, Sở Vương cũng là muốn chịu đựng đau đớn. Còn tỉ như mỗi 10 ngày một lần lệ hành thi châm. Mỗi lần thi châm qua đi, Sở Vương liền yêu cầu thừa nhận không thể miêu tả thống khổ. Thậm chí liền hoạt động đều không thể. Mỗi khi lúc này, Sở Vương liền đêm không thể ngủ. Mấy ngày mấy đêm đều không thể yên giấc. Lại không nghĩ rằng làm này tiểu nương tử mát xa một phen. Sở Vương thế nhưng làm cho người mặt liền ngủ rồi. Hắn trước kia ở điện hạ chân mới vừa hư lúc ấy. Cũng không phải không giúp điện hạ ấn quá. Nhưng một khi đụng chạm đến, điện hạ liền đau đến một đầu mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là bởi vì hắn tay kính nhi quá lớn, này tiểu nữ hoa tay không kính nhi, chính là không có khả năng a. Có hai lần hắn chính là nhẹ nhàng ai đi lên, Thường Thuận liên tục bãi đầu, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, giường nệm thượng Sở Vương cũng là đầy bụng nghi hoặc, hắn xưa nay giác thiền, Tiêu Cửu Nương đứng dậy là lúc. Hắn liền tỉnh lại, hắn nửa nhíu mày tâm, ngón tay khẽ chạm hạ chính mình chân, lúc này hắn, thực thoải mái, tựa hồ kia luôn là ngày ngày đêm đêm tra tấn chính mình đau đớn trong nháy mắt liền không có. Thường Thuận tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, nô tỳ vẫn là đi tìm Lưu Thái Y đến xem đi. Đừng nhưng làm kia tiểu nương tử ấn ra cái gì đường rẽ, rốt cuộc này chân tật cũng không phải là đơn thuần chân tật, mà là chúng độc sở chế, thả là đem độc tố phong với chân bộ, nếu là nhường tiểu nương tử lăn lộn ra cái gì nhiễu loạn. Thường Thuận nhưng chính là giết người tâm đều có, Sở Vương cũng không có ngăn cản, Thường Thuận vội vàng đi ra khỏi cửa phòng, đem Lưu Thái Y đưa tới xem qua, mặc kệ là từ chân bộ mặt ngoài tới xem, vẫn là bắt mạch, đều không có bất luận cái gì dị thường. Thường Thuận vô pháp, đành phải đem hắn tiễn đi, Lưu Thái Y còn nghi hoặc có phải hay không ra chuyện gì. Trong lòng nôn nóng vạn phần, trải qua Thường Thuận một phen giải thích nói chỉ là vì ổn thỏa khởi kiến. Lưu Thái Y mới tiêu tan, mới vừa đem Lưu Thái Y tiễn đi, Tiêu Hành Khiển tới hỏi khi nào có thể khởi hành người liền tới rồi. Ấn lệ thường, Sở Vương chân đại để đến ngày sau mới có thể ngừng đau đớn. Hẳn là ngày sau hoặc là đại ngày sau mới có thể khởi hành. Nghĩ lúc này khó được thanh thản điện hạ, Thường Thuận đem việc này bẩm báo Sở Vương. Sở Vương hơi trầm ngâm một chút, đáp rằng ngày mai, Thường Thuận vốn định ngăn cản, sợ đường xá bên trong điện hạ chân lại đau lên, bất quá thấy Sở Vương kiên trì, đảo cũng không nhiều ít cái gì. Sao từ Trường An đến Lạc Dương, nếu là khoái mã hành xử, không sai biệt lắm một ngày nửa liền có thể tới, bởi vì đoàn xe đi ra ngoài, tuy là khoái mã hảo xe đường xá bên trong cũng không ngừng đốn. Nhưng cũng lại ở trên đường đi rồi hai ngày, mới ở trời tối phía trước khó khăn lắm đuổi tới Lạc Dương. Tiêu gia ở Lạc Dương là có khác viện, đại đội nhân mã tới rồi Lạc Dương sau, liền nhắm thẳng biệt viện kia chỗ mà đi, một phen bận rộn, đãi dàn xếp xuống dưới. Đã là đêm khuya tĩnh lặng thời khắc, hơi dùng chút cơm, Tiêu Cửu Nương liền nghỉ ngơi. Tuy là đường xá bên trong có thoải mái xe ngựa nhưng thừa. Nhưng lại vững vàng xe ngựa cũng khó tránh khỏi có sóc này. Cho nên ngồi một cả ngày xe ngựa nàng cũng là cực kỳ mệt mỏi. Thượng Dương liền tiến vào mộng đẹp, trải qua một đêm ngủ ngon, ngày kế Tiêu Cửu Nương tỉnh lại cảm giác cả người thoải mái thanh tân. Liên Chi hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt, cùng sử dụng cơm sáng. Trong lúc, từ Liên Chi trong miệng biết được, các nàng sẽ ở Lạc Dương dừng lại 5 ngày tả hữu. Bởi vì lần này từ Lạc Dương đổi thuyền, sẽ ở trên thuyền trải qua gần một tháng thời gian, cho nên cho đại gia một ít thời gian hơi làm điều chỉnh. Thả có thể bổ sung một ít tùy thân sử dụng chi vật. Rốt cuộc một khi lên thuyền, liền hồi lâu sẽ không cập bờ. Nghe xong lời này, Tiêu Cửu Nương trầm ngâm một lát, liền phân phó Liên Chi kiểm tra một chút tùy thân mang theo chi vật. Nếu là có yêu cầu bổ sung, liền liệt đơn tử làm người đi chọn mua. Lúc này, Tiêu Thập Nương mang theo Như Hoa tới. Thế nhưng cũng là vì tương đồng việc mà đến. Tiêu Thập Nương cũng chưa thừa khóa thuyền, nhưng nàng tỷ nữ Như Hoa đã từng thừa khóa một lần. Kia còn muốn ngược dòng đến nàng bị buôn bán tư nô thương nhân vận tới Trường An. Theo nàng lời nói, lần đầu đi thuyền người phần lớn đều sẽ không khỏe. Đầu váng mắt hoa là thứ nhất. Có rất nhiều đầu thứ đi thuyền mật đều có nhổ ra. Tiêu Thập Nương nghe nàng nói như thế như vậy nghiêm trọng. Liền tới tìm Tiêu Cửu Nương thương nghị một vài. Xem hay không có thể trước tiên làm chuẩn bị. Nghe xong Thập Nương lời nói. Tiêu Cửu Nương cười cùng nàng giải thích. Giống say tàu loại sự tình này là xem cá nhân thể chất. Lại là không có gì chuẩn bị nhưng là money bất quá giống tiêu gia loại này thế gia cổng lớn. Chắc chắn có quản sự vú già nhóm trước đó chuẩn bị giảm bớt say tàu thuốc viên linh tinh chờ vật. Làm Tiêu Thập Nương không cần quá mức lo lắng. Lúc sau hai người liền ước cùng đi biệt viện trong vườn giải sầu. Này phiên ở trên đường tàu xe mệt nhọc mấy ngày. Đại gia cũng đều buồn đến lợi hại. Đi ra ngoài hít thở không khí nhi cũng là tốt. Đi trước vườn trên đường. Cư nhiên đụng phải Tiêu Thất Nương cùng Tiêu Bát Nương hai người. Hiện giờ 5 người chi gian, đã có thể rõ ràng nhìn ra phe phái, Tiêu Thất Nương cùng Tiêu Bát Nương hai người dĩ vãng giao tình liền không tồi. Tự vào đứng hàng, hai người lui tới thường xuyên, Tiêu Cửu Nương cùng Tiêu Thập Nương nhân có một cái cộng đồng địch nhân. Hai người liền hợp tác ở cùng nhau, đương nhiên này đó người ngoài là không biết, bất quá cũng có thể nhìn ra này hai người lui tới tùng mật. Chỉ có Tiêu Thập Nhất Nương là cái trầm tĩnh tính tình. Ngày thường cũng không cùng người khác lui tới. Cũng rất ít trước mặt người khác lộ mặt. Tiêu Bát Nương vẫn luôn ghi hận Tiêu Cửu Nương đoạt này cùng mẫu thân tỷ tỷ vị trí. Đối nàng hận ý thâm hậu. Này đó mấy người đều là trong lòng biết rõ ràng. Bất quá chung quy bất đồng dĩ vãng. Cũng không có khả năng luôn là thấy tựa như trọi gà dường như đấu thượng một phen. Cho nên ngày thường này hai phương người gặp mặt, cũng sẽ gật đầu thăm hỏi chào hỏi một cái gì đó. Lại là cũng không sẽ nói thêm cái gì lời nói. Này phiên cũng là như thế. Hai bên tương ngộ, từng người chào hỏi vấn an. Liền tách ra, cùng Tiêu Thập Nương đi dạo trong chốc lát. Tiêu Cửu Nương liền về tới chính mình nhà ở. Lúc này thời gian, Liên Chi cũng sắp sửa chọn mua vật phẩm nhất liệt ra tới. Cửu Nương trầm ngâm một lát, làm Liên Chi đi lấy giấy và bút mực tới. Đây là Tiêu Cửu Nương lần đầu tiên làm trò Liên Chi Mặt biểu hiện ra chính mình biết chữ. Trải qua phía trước các loại thần kỳ đủ loại, Liên Chi hiện giờ đối nhà mình nương tử bất luận cái gì hành vi, đều sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Ai nói sinh trưởng ở linh viện cái loại này địa phương, mẹ ruột lại là cái vũ cơ, từ nhỏ không ai dạy dỗ liền không thể biết chữ, nói không chừng là có người dạy dỗ đâu. Đây là Liên Chi một mới bắt đầu khi ý tưởng, chính là đang xem đến nương tử một tay cực kỳ xinh đẹp chữ nhỏ lúc sau lại không xác định. Liên Chi là biết chữ, đương nhiên hiểu được thực thô thiển, chỉ là ở Tiêu gia loại này thế gia làm thế phó gia đình xuất thân. Nhãn lực lại cực hảo, này tay xinh đẹp chữ nhỏ, cũng không phải là người bình thường có thể viết ra tới. Người biết chữ, Cửu Nương tự nhiên nhìn ra Liên Chi kinh ngạc ánh mắt. Liên Chi gật gật đầu, ta mẹ biết chữ, năm đó là A Cha thân thủ giáo, này liền xem như giải thích. Tiêu Ngũ Lang quân năm đó xác thật đã dạy Nguyệt Cơ tập viết. Thả Nguyệt Cơ bản thân cũng là biết chữ, làm giáo phường tư gia tới vũ cơ. Không nói 18 ban võ nghệ đều toàn, nhưng nhất cơ sở đồ vật lại là hiểu. Vũ cơ yêu cầu thức âm luật, mà thức âm luật không biết chữ lại là không thành. Bất quá Tiêu Cửu Nương này tay xinh đẹp chữ nhỏ lại không phải Nguyệt Cơ sở giáo. Đời trước Tiêu Cửu Nương trình độ cùng Liên Chi không sai biệt lắm. Nhận biết mấy chữ, lại sẽ không viết, năm đó không thiếu Lạc Tiêu Thất Nương đám người chê cười. Cười nàng thô bỉ, cười nàng về sau chỉ có thể lấy sắc thờ người. Lúc đó đại tế tuy rằng tôn sùng nữ tử đa tài đa nghệ, cũng hoàn toàn không khinh bỉ nữ tử am hiểu ca vũ. Nhưng cái gọi là ca vũ vốn chính là lấy lòng người khác. Làm người cảnh đẹp ý vui, so với thiện thư thiện họa linh tinh phong nhã sự, lại là rơi xuống hạ tầng. Tiêu Cửu Nương tự là Sở Vương sở giáo, bởi vì Sở Vương thật sự ghét bỏ nàng kia một bút gà bào dường như tự. Nghĩ đời trước bị người ghét bỏ sự, Cửu Nương trong lòng có chút cượng gạo, trên mặt lại là đem trên giấy nét mực làm khô, sau đó giao cho Liên Chi, phân phó nói. Mấy thứ này ngươi tự mình đi chọn mua, hiệu thuốc hẳn là đều có bán, nếu có người hỏi liền nói ta hàng năm luyện vũ, khủng trên người sẽ lưu có ám thương, lấy tới phao tắm chi dùng. Liên Chi gật gật đầu, liền lui xuống, sao nhoáng lên 5 ngày liền đi qua. Lâm khởi hành đầu một ngày, liền có tôi tớ tiến đến hỗ trợ sắp sửa mang theo chi vật trước tiên khuân vác lên thuyền. Tiêu Cửu Nương sở mang theo chi vật cũng không nhiều, thả nhân biết được chỉ lưu lại 5 ngày, rất nhiều đồ vật đều trang ở hòm xiềng cũng không có lấy ra tới. Cho nên rất là giản tiện, ngày kế dùng cơm sáng, biệt viện từ trên xuống dưới liền bắt đầu công việc lu bù lên. Lúc sau tất cả mọi người lên xe ngựa đi trước bến tàu. Này thông tế cứ chính là tùy triều là lúc Tùy Dương đế hạ lệnh mở. Phát Hà Nam chư quận nam nữ hơn 100 vạn, khai thông tế cử, tự Tây Huyền dẫn cốc, Lạc Thủy đạt đến Hà, tự bản trừ kênh đào dẫn nước thông hoài. Sau, Tùy lại khai Vĩnh tế cử, tu Hàn Mương, Giang Nam Hà, dùng 6 năm thời gian hoàn thành tùy triều kênh đào toàn bộ công trình. Vì này sau đại vận Hà đặt cơ sở, lúc sau tùy triều diệt vong, lại kinh tiền triều tăng lớn đối kênh đào mở lực độ. Cùng với toàn tuyến nối liền, mới có hiện giờ thật là phồn hoa thủy thượng vận chuyển chi cảnh. Hiện giờ Lạc Dương gánh vác này toàn bộ đại tề gánh vác Nam Lương Bắc vận nhiệm vụ. Đồng thời cũng trở thành Nam Bắc mậu dịch quan trọng thương đạo. Mỗi ngày đi vào Lạc Dương vận lương tàu thuyền, vận chuyển hàng hóa thương thuyền, đưa hành khách con thuyền cái không thắng cử. Thật là phồn vinh, Tiêu gia người áp chế con thuyền là đã sớm chuẩn bị tốt. Khởi lâu 3 tầng, cao ước 60 hơn thước, nhưng cất chứa mấy trăm người, ngừng ở bến tàu trước, ở một chúng thương thuyền khách thuyền chi gian, thoạt nhìn phi thường đáng chú ý, vừa thấy liền không phải người thường gia có thể có được. Thả sớm đã có Tiêu gia hộ viện cùng thị vệ quét sạch phụ cận. Vì Tiêu gia xe ngựa thanh ra một cái thông đạo, Tiêu Cửu Nương xuống xe ngựa, vén lên màn mũ phía trước sa mỏng, ngửa đầu nhìn này tao thuyền lớn, đầy mặt đều là kinh ngạc cảm thán chi sắc. Loại này đường dài chạy thuyền lớn tự nhiên không phải Trường An bên trong thành ngày thường dùng để chơi trò chơi thuyền hoa sở so. Nếu thuyền hoa là chỉ ngoại hình xinh đẹp chim nhỏ, kia này thuyền đó là hùng ưng. Lên thuyền, sở trụ phòng đã an bài hảo. Tiêu Cửu Nương mấy người đều ở tầng thứ ba. Sở Vương cũng ở, chiếm cứ toàn bộ ba tầng trung lớn nhất thả phong cảnh tốt nhất một chỗ phòng. Này trong chốc lát, Tiêu Thập Nương đám người cũng đã sớm nhận ra Sở Vương. Chỉ là Sở Vương rất ít xuất hiện ở người trước mắt. Thả mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một bộ lạnh băng ít lời bộ dáng. Vài vị tiểu nương tử cũng không dám chủ động tiến lên quấy rầy. Thường Thuận đẩy Sở Vương xe lăn, từ mọi người trước mắt trải qua, Tiêu Cửu Nương cùng mặt khác vài vị tiểu nương tử đều là chính nhan túc sắc nửa rũ mi mắt. Một bộ thập phần cung kính tư thái. Sở Vương tự nhiên nhìn đến cái này, biểu muội. Thấy vậy khi nàng một bộ rất là nghiêm túc bộ dáng. Nhớ tới phía trước nàng vẻ mặt lấy lòng chi sắc, trong miệng bla bla nói các loại ngôn ngữ bộ dáng. Trong mắt hiện lên một mặt dị quang. Sao, nôn, Tiêu Thập Nương quả nhiên như nàng phía trước lo lắng lời nói. Say tàu, thả không ngừng nàng một người. Thuyền chạy bất quá một ngày. Lần này theo tới vú gia tỷ nữ đều là hôn mê cái thất thất bát bát. Cứ nghe Tiêu Thất Nương, Tiêu Bát Nương cùng Tiêu Thập Nhất Nương cũng ở say tàu hàng ngũ bên trong. Tùy thuyền có đại phu cũng tới xem qua. Đem mạch khai điểm giải vượng chi dược, nói quá thượng mấy ngày đại để là có thể hào, chỉ có Tiêu Cửu Nương bình yên vô sự, vẫn là một bộ bình chân như vậy bộ dáng. Được rồi, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta chính là đến xem ngươi thế nào. Tiêu Thập Nương nôn khan không thôi. Vừa động liền đầu váng mắt hoa, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt chính mình cảm tạ chi ý. Cũng tỏ vẻ không thể đưa nàng. Bởi vì nàng tỷ nữ Như Hoa cũng bỏ mình, không riêng gì Như Hoa, còn có Liên Chi. Tiêu Cửu Nương sau khi trở về, lại đi nhìn nhìn Liên Chi trạng huống. Liên Chi tình huống so hôm qua muốn hảo, một tiểu nha đầu chính đỡ nàng uy dược. Bởi vì Liên Chi say tàu, quản sự cố ý lại cấp Cửu Nương an bài cái tiểu nha đầu hầu hạ nàng. Tiêu Cửu Nương thấy Liên Chi say tàu vượng đến đáng thương, liền làm này tiểu nha đầu nhân tiện chăm sóc một chút Liên Chi. Thấy Liên Chi so hôm qua muốn tốt hơn một ít, Tiêu Cửu Nương liền trở về chính mình phòng ngủ. Ngồi trong chốc lát, từ hòm xiển nhảy ra một cái tiểu tay nải, bán ra cửa phòng. Toàn bộ ba tầng diện tích cực kỳ đại. Tiêu Cửu Nương vài vị tiểu nương tử ở tại tây đầu chỗ, mà Tiêu Hành hai huynh đệ cùng với Sở Vương ở tại đông đầu chỗ. Thả nhân Sở Vương hỉ tĩnh, cho nên hắn sở trụ nơi là ở độc lập một cái khoang nói chung. Môn là nhắm chặt, Tiêu Cửu Nương nhấc tay gõ gõ môn. Môn từ bên trong mở ra, mở cửa người là Thường Thuận. Nhìn thấy ngoài cửa là Tiêu Cửu Nương, Thường Thuận có chút kinh ngạc. Tiêu Cửu Nương cũng không chờ hắn mở miệng, liền dọn ra tới thăm biểu ca, lý do. Tới thăm biểu ca, Thường Thuận trong lòng có điểm di ong nhiên. Nghĩ thầm này, điện hạ biểu muội nhưng một chút đều không sợ người lạ a. Bất quá bởi vì có lần trước giảm đau cử chỉ, cho nên hắn đối Cửu Nương vẫn là rất khách khí. Nói một câu đi vào thông báo, liền xoay người lại đi vào. Không bao lâu, Tiêu Cửu Nương bị Thường Thuận tỉnh đi vào. Lướt qua một gian đại đại đường thất lúc sau, liền tới rồi nội thất. Cửu Nương một bước vào nội thất, liền thật sâu ghen ghét thượng. Vô hắn, này nội thất diện tích thật sự quá lớn, thả lấy ánh sáng cùng phong cảnh đều là cực hảo cực hảo. Lúc này chính trực buổi chiều, thuyền trên mặt sông chậm rãi đi, Tiêu Cửu Nương nghênh diện nhìn đến đó là một chỉnh mặt tường khung cửa sổ toàn bộ khai hỏa. Cùng với ngoài cửa sổ bích ba mênh mông răng mặt, xa xa có thể nhìn thấy trên mặt sông có mặt khác con thuyền đang ở đi. Ngẫu nhiên có chim bay bay qua. Một trận thanh phong thổi tới, làm nhân sinh ra tươi mát sung sướng cảm giác. Lại nghiêng đầu nhìn lại, tả hữu hai sườn cũng có mở rộng khung cửa sổ, có thể nhìn đến nơi xa hai bờ sông phía trên cây xanh thành bóng râm. Cảnh sắc di người, Tiêu Cửu Nương phòng cũng có thể nhìn đến bên ngoài, lại là không thấy được nước sông, chỉ có đứng ở phía trước cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra xa, mới có thể nhìn xem nơi xa giang mạt. Sở Vương thật sự quá sẽ hưởng thụ, chính là hắn lại có khi nào là sẽ không hưởng thụ đâu. Lúc này Sở Vương chính cõng thân mình dựa ngồi ở một trương ghế nằm phía trên, nghênh diện đối với ngoài cửa sổ phong cảnh. Từ Tiêu Cửu Nương này chỗ là nhìn không thấy hắn đang làm gì. Bất quá Tiêu Cửu Nương biết hắn định là nửa hạp hai mắt chợp mắt chung. Quả nhiên, chờ nàng tiến đến phụ cận đi, liền thấy người nọ hai phiến nồng đậm lông mi vũ che lại hai mắt. Dung nhan thanh tuấn như trước, hô hấp vững vàng, tựa hồ cảm giác được nàng đã đến. Cặp kia nửa hạp hai mắt mở to mở ra, liếc nàng liếc mắt một cái. Trong mắt ba quang lưu chuyển, cảnh mỹ, người càng mỹ, bổn hẳn là làm người say mê hình ảnh, Tiêu Cửu Nương lại là trong lòng kinh hãi, vội vàng liễm ở trong mắt cảm xúc, treo lên điểm mỹ cười, biểu ca, Cửu Nương tới xem ngươi, nói, còn quơ quơ trong tay tiểu tay nải, một bộ ngây thơ bộ dáng, thật sự không phải Tiêu Cửu Nương làm ra vẻ, mà là căn cứ nàng hai đời kiến thức. Cái loại này ngây thơ mà điềm mỹ tiểu nương tử là nhất không cho nhân thiết phòng. Sở Vương người này cảm xúc nội liễm, thả tâm cơ thâm trầm, Cửu Nương kiến thức quá 5 năm sau Sở Vương, đối thiếu niên là lúc Sở Vương còn không phải thực hiểu biết. Đặc biệt giờ phút này hắn lạc biểu ca, nàng lạc biểu muội, cho nên biểu hiện thiên chân một ít, luôn là không sai, Sở Vương cũng không có nói lời nói. Ánh mắt đầu chú đi ngoài cửa sổ, đổi người bình thường tất nhiên là xấu hổ đến không được. Nhưng Tiêu Cửu Nương là ai? Đời trước đối với vẻ mặt lãnh túc thành niên Sở Vương đều có thể không ra không mặt mũi lì lợm la. Liếm đi lên, lại như thế nào sẽ sợ hãi lúc này thoạt nhìn còn không có nguy hiểm như vậy thiếu niên Sở Vương. Nàng không cho là đúng đối Thường Thuận chỉ, ý bảo làm hắn dọn trương ghế lại đây. Đãi Thường Thuận chuyển đến một trương trăng non ghế, nàng không chút khách khí đặt mông ngồi đi lên, thấy ly Sở Vương khoảng cách xa chút, còn đem ghế đi phía trước kéo kéo, thẳng đến ngồi Sở Vương trước người mới bỏ qua. Biểu ca này hai ngày chân lại đau sao? Ngày ấy sau khi rời đi, Cửu Nương vẫn luôn không quên biểu ca chân tật việc, ở Lạc Dương dừng lại kia hai ngày, cố ý làm tỳ nữ đi hiệu thuốc mua một ít dược thảo. Còn nhớ rõ cái kia đại nương giáo Cửu Nương mát xa phương pháp thời điểm nói qua. Phối hợp nước thuốc ngâm, mát xa hiệu quả sẽ càng tốt, cho nên Cửu Nương hôm nay cố ý đem dược thảo cầm tới. Tưởng cấp biểu ca thử xem monster, Sở Vương cũng không tưởng phản ứng cái này cái gọi là biểu muội. Móc lửng, hắn từ nhỏ sinh trưởng trên đời thượng nhất phức tạp địa phương. Tự nhiên minh bạch loại người này nhớ nhung suy nghĩ là cái gì? A Dôn định hót người. Thời trẻ Sở Vương bên người không thiếu. Từ hắn ở trong cung địa vị đại biên độ tăng lên về sau càng không thiếu. Cho nên trước mắt cái này, tiểu biểu muội tâm tư. Hắn thật sự là rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Chính là xả đến chính mình chân tật một chuyện, từ chính mình chân không còn dùng được. Sở Vương cũng là tiến hành quá một phen hoàn toàn hiểu biết. Hắn chân tật là bởi vì độc, nếu muốn khôi phục dĩ vãng, cũng chỉ có thể từ độc mặt trên xuống tay. Lại không ngờ tới chỉ là một cái thiếu nữ tùy tiện mát xa trong chốc lát, liền có thể giảm bớt đau đớn. Trải qua đã nhiều ngày, Sở Vương đã rõ ràng có thể cảm giác được kia mát xa chi hiệu. Nếu nói thực sự có hiệu cũng không đúng lắm. Không sai biệt lắm có thể duy trì hai ngày thời gian. Lúc sau cái loại này quen thuộc chướng đau cùng co rút đau đớn liền lại sẽ trở về. Trong lúc này hắn tự nhiên làm Thường Thuận cũng giúp chính mình mát xa thử qua. Lại là hoàn toàn không thể giảm bớt đau đớn chỉ có thể tăng thêm. Cũng bởi vậy minh bạch kia cái gọi là mát xa phương pháp trong đó chắc chắn có miêu nị. Vì biết rõ ràng này ở giữa miêu nị. Sở Vương gật gật đầu, thiếu nữ tựa hồ thập phần cao hứng bộ dáng, khuôn mặt nhỏ thượng nở rộ ra một mặt sung sướng quang mang. Nàng vẫy vẫy tay nhỏ làm Thường Thuận lại đây, sau đó nói cho hắn này tiểu tay nải dược thảo muốn xử lý như thế nào. Lúc sau Thường Thuận liền xách theo kia tiểu tay nải đi xuống. Tiêu Cửu Nương thấy Sở Vương một bộ lười đến cùng chính mình nói chuyện bộ dáng, liền yên lặng ngồi ở kia chỗ, học Sở Vương xem ngoài cửa sổ phong cảnh, chỉ là ngồi một lát, nàng liền ngồi không yên, nhỏ giọng hỏi Sở Vương muốn hay không uống trà, lúc sau không đợi Sở Vương lên tiếng, liền đứng lên, một chút cũng không câu thúc hướng dựa tường một chỗ án kỷ đi đến. Kia gỗ đàn án kỳ thượng thả một cái mộc chế đều rồ. Đều rồ thượng thả mấy cái đảo khấu sứ men xanh chung trà cùng với cùng sắc xanh trắng men gốm dưa. Lăng tẩy khẩu chấp hồ, lại có bạc chất trà nghiền cùng hộp trà chờ vật. Bên cạnh thả một cái đồng chất đỉnh trạng phong lò. Lúc này phong lò hồ môn đã mở ra, có thể thấy được than hỏa. Phong lò phía trên thả một cái trường bính trà phủ. Bên trong thủy sớm đã sôi trào, thủy là Thường Thuận đã sớm thiêu thượng, phòng chừng là muốn cùng Sở Vương pha trà, nhưng thật ra Tiêu Cửu Nương đã đến đánh gãy này một hàng cử. Cửu Nương cũng là nhìn đến phong lò thượng nước sôi, mới có uống trà vừa nói, Cửu Nương mân mê một phen, mới đưa trà phủ chung nước trà phân nhập hai cái chung trà bên trong. Phần đỉnh một ly đi cấp Sở Vương. Rồi sau đó chính mình lại đi uống một khác ly, nói lâu như vậy nói, nàng cũng là có chút khát nước, liền chỉ lo chính mình đi uống trà, lưu lại Sở Vương mắt nhìn trong tay chung trà có chút do dự. Bích sắc nước trà sấn sứ men xanh, có vẻ phá lệ thoải mái thanh tân, Sở Vương do dự trong chốc lát, mới đưa chung trà chấp với trước mồm, nhẹ nhàng nhấp thượng một ngụm. Nhập khẩu trúc trác, nuốt chi ngọt lành, cực kỳ rán sát vị, đương thời người hỉ uống trà, không riêng tầm thường dân chúng hỉ uống, vương công quý tộc thậm chí hoàng tử các phi tần đều hỉ uống trà. Sở Vương lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu uống trà, nhưng không thể nói tới thích, cũng không nói lên được không mừng, chính là một cái thói quen thôi, lại là lần đầu tiên uống đến như thế hợp khẩu vị nước trà. Hắn tự nhiên không hiểu được này đó là Tiêu Cửu Nương trọng sinh ưu thế. Đời trước Sở Vương liền uống trà, thả uống trà yêu cầu cực kỳ nhiều. Đương thời pha trà cũng không phải quang phóng lá trà, mà là gia vị đông đảo. Đời trước Sở Vương trải qua hơn 10 tái lâu, mới tìm được phù hợp chính mình khẩu vị nước trà. Tiêu Cửu Nương đời trước không thiếu giúp Sở Vương pha trà. Thả bởi vì hắn quy mau tính cách. Điều chỉnh thử thật lâu sau, mới có thể nấu ra có thể cho Sở Vương nhập khẩu nước trà. Lần này lấy ra tới hiện dùng, tự nhiên là chiếm đại tiện nghi. Bên kia, Cửu Nương đồng dạng nhẹ nhấp một miệng trà canh, giảo hoạt cười cười, cũng không tin ngươi không thích. Lúc này, Thường Thuận mồ hôi đầy đầu bưng một cái bồn gỗ tiến vào. Trong bồn lượn lờ hơi nước mơ hồ hắn mặt. Thường Thuận đem bồn gỗ đặt ở ghế nằm bên, Cửu Nương cũng đã buông xuống chung trà, đi tới Sở Vương trước người, nàng liếc liếc mắt một cái bồn gỗ, lại nhìn phía Sở Vương, cười khanh khách nói, biểu ca, chúng ta tới phao chân đi. Hết chương.